Vượt bóng tối để yêu em, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đến thẳng nhà cậu ta đi, làm bạn trai của cậu khi cậu xảy ra chuyện mà anh ta không bao giờ bên ở cạnh là thế nào. Bọn họ ngày xưa là học chung trường, lý do một phần từ Kiều chấp nhận Mạc Lăng làm bạn trai cũng do Hạ Đồng ngày đêm bên cạnh nói vào. Thật ra thời sinh viên Từ Kiều rất bận rộn, ngoài việc học thời gian còn lại là đi làm thêm, thời gian yêu đương dĩ nhiên không có. Từ Kiều lớn lên vốn rất xinh đẹp, nói không ngoa còn được mọi người bầu chọn là hoa khôi của khối, nhưng ngặt là con người này cái gì cũng không để ý. Nam sinh trong trường không ngại gia cảnh của Từ Kiều theo đuổi rất nhiều, nhưng có lẽ người kiên trì nhất vẫn là Mạc Lăng, cho nên Hạ Đồng mới đồng ý giúp anh ta một ta chinh phục Từ Kiều. Thời gian sau này Hạ Đồng theo bạn trai về thành phố T, cô ta có nhiều lần hỏi qua Từ Kiều về mối quan hệ của hai người, Từ Kiều chỉ nói đơn sơ rằng vẫn bình thường. Tính tình Từ Kiều vốn rất lạnh nhạt, năm ấy nếu bọn họ không thổi lửa vào ra sức giúp Mạc Lăng chưa chắc bây giờ Từ Kiều và anh ta đã là một đôi. Nhiều lúc Hạ Đồng rất nghi ngờ tình cảm của Từ Kiều dành cho Mạc Lăng, không rõ đó có phải là tình yêu hay không. Hay rằng anh ta đến đúng thời điểm Từ Kiều cô đơn nhất, hay là thôi đi công việc anh ấy vốn bận mà, không được bận kiểu gì mà bạn gái mình gọi tới cũng không nghe. Cậu không thể tin người như vậy được, chúng ta đến nhà cậu ấy một chuyến xem sao. Dù sao cậu cũng phải nói với Mạc Lăng mấy ngày nữa cậu sẽ theo mình qua thành phố T, thấy Từ Kiều có chút trầm mặc dĩ nhiên là không nỡ rời khỏi cái thành phố này rồi. Nhưng tình hình của Từ Kiều bây giờ không thể ở lại thành phố này được nữa, nhiều khi còn ảnh hưởng đến Mạc Lăng. Mà cho rằng không ảnh hưởng đi, anh ta cũng không có thời gian chăm sóc cho Từ Kiều. Cái tên Tôn Lập đó nổi tiếng ở thành phố A này, hắn ta vốn là thiếu gia của Tôn Thị nhưng vốn chỉ ăn chơi đàn đúm. Ngoài ra còn mở rất nhiều vũ trường và sòng bạc, làm ăn thất đức, ai trong giới đều sẽ rõ công việc phía sau chính là săn gái. Mà Từ Kiều lại rất xinh đẹp còn non nớt thế này, nếu hắn ta đã nhắm đến chắc chắn khó mà thoát ra được. Đã vậy Trần Phỉ người cha độc ác kia còn muốn đưa Từ Kiều vào trong hang hồ nữa là. Hạ Đồng quyết tâm lần này phải đưa Từ Kiều theo mình tránh cơn bão trước đã rồi tính sau. Không tự nhiên mà vì sao Hạ Đồng lại tận tâm đối xử với Từ Kiều. 3 năm trước mẹ của Hạ Đồng cần số tiền lớn để nhập viện, Từ Kiều là người đã giúp cô ta có số tiền lớn đó. Đến tận bây giờ Hạ Đồng dành dụm không ít muốn trả lại nhưng Từ Kiều quyết không nhận, nói cô cứ để đó mà xoay sở cuộc sống nơi thành phố xa lạ kia. Hạ Đồng và bạn trai cực khổ lắm mới tích góp mua được ngôi nhà còn chuẩn bị cho hôn lễ. Từ Kiều vì thế chưa muốn nhận lại số tiền kia, vì thế ân nghĩa này cả đời Hạ Đồng không bao giờ quên đi. Chỉ tiếc rằng bạn tốt của cô lớn lên thật xinh đẹp, dịu dàng hiểu chuyện, thế này sao số phận lại cứ cợt đùa không dứt. Cuối cùng Từ Kiều cũng theo Hạ Đồng đến nhà Mạc Lăng. Mạc Lăng thuê một căn chung cư ở gần Hoa Hạ để tiện việc đi làm, anh ta vừa tốt nghiệp năng lực không tồi, thi mấy vòng cực khổ lắm cũng được vào làm nhân viên cho phòng marketing. Ra khỏi thang máy ở tầng 3, Hạ Đồng nắm lấy tay Từ Kiều đi đến căn hộ nhỏ của Mạc Lăng, không biết cậu ta có ở nhà không nữa, cậu có chìa khóa mà đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình có, nếu anh ấy không có ở nhà chúng ta vào đợi một chút cũng được. Từ Kiều suy nghĩ rồi, Hạ Đồng nói đúng, tạm thời cô không thể nấn ná ở thành phố này quá lâu được cho nên hôm nay phải gặp Mạc Lăng nói tạm biệt. Nhận chìa khóa từ tay Từ Kiều, Hạ Đồng đưa tay muốn mở cửa nhưng chợt nhìn ra cửa không khóa, sao cửa lại không khóa. Từ Kiều nghe thế cũng đầy ngạc nhiên, chưa kịp nói gì Hạ Đồng đã đẩy cửa kéo tay cô đi vào. Két, hai người trong phòng khách trần như nhộng đang quấn lấy nhau, chỉ cần cánh cửa vừa mở tiếng rên rỉ liền tràn ra bên ngoài, quần áo rơi là tả từ ngoài cửa. Hai người vốn đang ân ái say sưa, không nghĩ có người đi vào hốt hoảng xoay đầu. Hạ Đồng hé miệng, sắc mặt tái đi, thêm vào đó là sự giận dữ. Dưới chân của cô ta và Từ Kiều dẫm phải quần áo là của hai người đó. Từ Kiều sắc mặt tái mét, tuy không nhìn thấy gì nên hình ảnh người đàn ông gọi là bạn trai của mình 3 năm qua đang ân ái cùng người phụ nữ khác Từ Kiều cũng không thấy, nhưng tiếng động quá lớn kia cô có ngây thơ cách mấy cũng phải hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ Kiều. Từ Kiều, Mạc Lăng hốt hoảng từ trên người Tuyết Kỳ leo xuống vội lấy quần áo mặc vào. Hạ Đồng thì không hiền lành như Từ Kiều, cô ta sấn tới đánh tới tấp vào Bách Lăng, khốn nạn, cậu đang làm cái gì, cậu dám đối xử với Từ Kiều như vậy sao? Cậu có còn là con người không hả? Từ Kiều cảm thấy người cô thật mệt, lúc này cô lại cảm thấy may mắn vì mắt mình không nhìn thấy nên có lẽ sự đau lòng cũng ít đi. Tiếng mắng chửi ồn ào qua lại làm đầu óc Từ Kiều ong ong, cô chỉ thều thào gọi Hạ Đồng. Hạ Đồng chúng ta về thôi. Nói rồi cũng không quản Hạ Đồng có nghe không, mò mẫm lấy cánh cửa, cô chỉ muốn bước ra khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Hạ Đồng thấy Từ Kiều rời đi hung hăng đá vào chân Mạc Lăng. Cách chương.